Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, dừng bước. Cáo từ. Tại đếm ngược còn lại 1 phút sau thời điểm, đột nhiên, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó Lý Văn Cường toàn thân đột nhiên rung mạnh. Ông, một tiếng, trong óc sinh ra cộng minh. Cùng lúc đó, hắn vốn là một mảnh đen kịt đan điền, bắt đầu xuất hiện một sợi khói trắng. Tu chân giả, luyện khí kỳ tầng 1, phàm là tu chân nhập môn, phàm là trong đan điền sinh ra cái kia một sợi chân nguyên, đều đem đại biểu cho siêu thoát phàm nhân phạm trù. Tiến vào luyện khí kỳ tầng 1, tu chân chia làm 8 đại cảnh giới: luyện khí kỳ 6 tầng, ngưng khí kỳ 3 tầng, trúc cơ kỳ 3 tầng, kim đan kỳ 3 tầng, nguyên anh kỳ 3 tầng, hóa thần kỳ 3 tầng, xuất khiếu kỳ 3 tầng, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ. Một cảnh giới chính là một đạo quan, mỗi một đạo quan đều kẹp lại vô số kỳ tài ngút trời. Mà liền tại Lý Văn Cường trong đan điền xuất hiện một sợi chân nguyên nháy mắt, bên trên bầu trời mây đen biến mất, thay vào đó là tinh không vạn lý, vạn dặm không mây. Cùng lúc đó, Lý Văn Cường cùng Cửu Huyền chân nhân trong đầu đồng thời vang lên một thanh âm: chúc mừng túc chủ Lý Văn Cường hoàn thành tân thủ nhiệm vụ lần thứ nhất tu luyện, chúc mừng túc chủ Lý Văn Cường thu hoạch được tân thủ gói quà lớn, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng quần chúng vây xem tạm thời miễn bị trừng phạt. Lý Văn Cường thở dài một hơi, mà Cửu Huyền chân nhân thở dài một hơi đồng thời đen lên mặt, quá phiền muộn, loại này phiền muộn thả tại nội tâm người không mạnh mẽ trên thân, đoán chừng tâm tính đều nổ. Chỗ tốt ngươi cầm, oan ức ta cõng, chỗ tốt ngươi cầm, chịu chết ta đi, chỗ tốt ngươi cầm, tổn thất ta tới, ta chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều ngươi liếc mắt a. Cứ như vậy trở thành một cái may mắn người xem, quá may mắn. Cửu Huyền chân nhân thấy Lý Văn Cường y nguyên ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, chỉ là một đôi mắt lại tràn ngập vẻ chấn động, biểu lộ khi thì nghi hoặc, khi thì kích động. Cửu Huyền chân nhân sao mà nhân tinh, liếc mắt một cái thấy ngay Lý Văn Cường đang trong thức hải quan nhìn thứ gì. Tâm niệm không khỏi khẽ động, thiên đạo làm ra như thế lớn chiến trận để hắn làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau thu được tân thủ gói quà lớn. Hắn đến tột cùng thu được cái gì gói quà lớn a? Càng nghĩ càng thấy phải tự mình tim đập rộn lên. Cửu Huyền chân nhân có chút kiêng kỵ ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, thấy mây đen tất cả đều tiêu tán, trong mắt cũng không nén được nữa hiện lên một vệt vẻ tham lam. Thử thăm dò nhẹ giọng hỏi, kiểu gì a? Lý Văn Cường giật mình tỉnh lại, nhìn Cửu Huyền chân nhân một hồi, trong lòng cảm nhận được một chút cảm giác nguy cơ, bất động thanh sắc đứng lên. Vẫn được. Cửu Huyền chân nhân tiến lên một bước, cười ha hả nói, nghe nói ngươi thu được tân thủ gói quà lớn a? Lý Văn Cường lui về sau một bước, đúng không, đến, nói một chút, là cái gì gói quà lớn? Không có gì, liền một quyển sách. Trên sách viết cái gì? Trên sách viết là học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, chúng ta phải tự cường. Cửu Huyền ngoài cười nhưng trong không cười một trận, trừng trừng đánh giá Lý Văn Cường hai mắt. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi tốt tốt. Hô, đột nhiên cuồng phong nổi lên, bên trên bầu trời mây đen lại tụ họp. Cùng lúc đó, Cửu Huyền cùng Lý Văn Cường trong đầu đồng thời lại vang lên một thanh âm: kiểm tra đến khóa lại người sắp phản phệ túc chủ mẫu thể. Cảnh cáo, mời túc chủ thối lui đến an toàn cự ly, tức sắp mở ra thiên phạt. Để tránh ngộ thương, thiên đạo đối người qua đường lần thứ nhất cảnh cáo, mời đối với mẫu thể tôn trọng một chút, tức sắp mở ra thiên phạt. Ngoặc kép, Lý Văn Cường cùng Cửu Huyền đồng thời sững sờ, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, mây đen nặng nề vô cùng, trong đó thiểm điện không ngừng xuyên qua. Ùng ục một tiếng, Cửu Huyền nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh còn như là thác nước từ toàn thân hướng ra chảy xuôi. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được so với trước càng khủng bố hơn thiên uy. Lý Văn Cường nhìn chằm chằm Cửu Huyền liếc mắt, xoay người chạy, cháu trai này vừa rồi muốn cướp ta, hắn muốn gặp phải xét đánh, ta ngươi cũng dám đoạt. Cửu Huyền nhìn Lý Văn Cường muốn chạy trốn, trong lòng lúc này mát lạnh. Không, lão tử bỏ ra nhiều như vậy, không thể tại mở ra khóa lại thời điểm liền chết đi à. Không, Cửu Huyền cũng là một cái người quyết đoán. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cuồng loạn hét lớn một tiếng. Đồ nhi, tha thứ vi sư à, vi sư sai. Thoại âm rơi xuống, Lý Văn Cường dừng bước, mà bên trên bầu trời mây đen bắt đầu dần dần tán đi. Tê, Cửu Huyền lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn bầu trời, dọa đến toàn thân si chấu giống như run rẩy, phẫn hận vô cùng nhìn Lý Văn Cường liếc mắt, tức đến sắp thổ huyết. Chỗ tốt ngươi cầm, oan ức ta cõng, chỗ tốt ngươi cầm, chịu chết ta đi, chỗ tốt ngươi cầm, tổn thất ta tới, chỗ tốt ngươi cầm, ta hỏi cũng không thể hỏi một chút. Cửu Huyền chân nhân hai chân như nhũn ra đứng lên, liếc bầu trời một cái, lại nhìn liếc mắt sao chổi một dạng Lý Văn Cường, một lòng chỉ muốn chạy đường. Đồ nhi cáo từ, núi không chuyển nước chuyển, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, người ta hữu duyên vô phận, gặp lại, cáo từ, một khắc không dám lưu thêm. Lại nhiều cùng Lý Văn Cường tiếp xúc một chút, ai biết còn có hay không cái gì tai nạn. Hắn xem như minh bạch, cùng Lý Văn Cường ở cùng một chỗ, ngươi đừng mong muốn chỗ tốt, nỗ lực chính là buồn bực cái đầu làm công liền xong việc, làm không tốt còn có nguy hiểm tính mạng. Lý Văn Cường trông thấy Cửu Huyền muốn đi, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư. Không được, nếu là hắn đi, ta liền lại độc thân. Ta mới vào tu chân lĩnh vực, không biết đến tiếp sau cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Cùng tiền bối chỉ đạo, trước đó chính mình mù nắm lấy 2 năm, ta cũng không thể tiếp tục một người mù nắm lấy a. Lý Văn Cường vội vàng đuổi theo mấy bước, dừng bước, Cửu Huyền cũng không quay đầu lại. Cáo từ, dừng bước, thỉnh giảng, Lý Văn Cường cất cao giọng nói. Ta đã bái ngươi làm thầy, lẽ ra là Tử Vân phái đệ tử, mang ta đi Tử Vân phái chính thức bái sơn môn đi. Ta muốn gia nhập môn phái tu chân đi trưởng thành, đi bồi dưỡng, vì ta Viêm Hoàng đại lục tu chân giới phát sáng phát nhiệt. Lập chí làm tu chân giới một phần tử, vì tu chân giới xuất lực, vì tu chân giới chảy máu. Cửu Huyền nghe thấy cái này lời nói, lông măng đều nổ đi lên, theo bản năng hét lên một tiếng, ngươi mơ tưởng. Nói xong, vô cùng kiêng kỵ nhìn liếc mắt bình tĩnh bầu trời, thấy bầu trời bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này mới vội vàng khoát tay lần nữa nói ra, không được không được, ta cảm thấy Lý tiên sinh cần phải khác mưu cao liền, gia nhập cái khác danh môn đại phái. Chúng ta Tử Vân phái keo kiệt mà cằn cỗi, sẽ làm chậm trễ Lý tiên sinh tiền đồ, mà lại ta cũng không phải sư phụ của ngươi, ta chỉ là cùng ngươi tâm sự lời nhàm tai mà thôi. Về sau đừng nhắc lại ta là sư phụ của ngươi chuyện này. Ta không có tư cách làm ngài sư phụ. Lý tiên sinh, lấy thiên phú của ngài, cần phải gia nhập Côn Luân phái. Cửu Huyền trái tim đều đang run rẩy, giường nằm chỗ, há lại cho thiên sát cô tinh ngủ say. Hắn loại này bắt ai ai xui xẻo sao chổi nếu là thật tiến Tử Vân phái. Chính mình từ nay về sau đoán chừng ăn không ngon, ngủ không yên, Lý Văn Cường vội vàng nói. Cửu Huyền đạo trưởng nói quá lời, ta chính là nhìn chúng Tử Vân phái tiền cảnh, mới muốn ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết gia nhập Tử Vân phái. ta lập chí muốn trở thành Tử Vân người, vì Tử Vân phái chảy máu, mời đạo trưởng cho ta cơ hội này. Cửu Huyền chân nhân vội vàng lui lại. Không được, không được, ta Tử Vân phái yêu thích hòa bình, khả năng cùng Lý tiên sinh cái chủng loại kia tùy thời chuẩn bị chảy máu hy sinh lý niệm là lên xung đột. Nếu không như vậy đi, ta đề cử Lý tiên sinh này gia nhập Thanh Vân phái, nơi đó dạy học hoàn cảnh ưu lương, cao nhân xuất hiện lớp lớp. Trọng yếu chính là Thanh Vân phái cùng Tử Vân phái có thù truyền kiếp. Lý Văn Cường nghiêm sắc mặt, sư phụ ngài lời nói này là có ý gì? Là xem thường ta Lý Văn Cường? Như thế nói cho ngươi, Tử Vân không ta Lý Văn Cường, tiên đường dài răng rặc như đêm dài. Cửu Huyền liếc mắt, cười lớn một tiếng, ta Tử Vân phái là chú định vô phúc tiêu thụ Lý tiên sinh đại tài. Cáo từ, ngươi đi a! Lý Văn Cường hét lớn một tiếng, nhìn xem nhanh như chớp không thấy Cửu Huyền chân nhân, vội vàng hét lớn một tiếng, ngươi đi cũng đừng trở về, ai biết ta phía sau còn có cái gì nhiệm vụ, ngươi cũng cùng ta khóa lại ở cùng một chỗ, ngươi tin không tin lần sau ta hoàn thành nhiệm vụ thời điểm còn bắt ngươi làm ngẫu nhiên người xem. Đến lúc đó ta mẹ nó trốn đến khe suối trong khe đi. Đến lúc đó đại ẩn ẩn vào thế, ta để ngươi tìm không thấy ta. Ai này, là, ta lần sau hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, ngươi lại được tuyển chọn. Ta để ngươi tìm không thấy ta. Ta để ngươi nghĩ tới giúp ta làm nhiệm vụ ngươi cũng không tìm tới người. Ngươi chạy a, ngươi chạy ngươi cũng đừng trở về. Siêu một tiếng phá phong vang lên. Cửu Huyền giơ tay lên làm bộ muốn quất xuống, nhưng là vừa giơ tay lên, lý trí lại để cho hắn buông xuống. Đại gia ngươi, nói tục vừa nói ra, vội vàng lại im lặng, vô cùng kiêng kỵ mắt nhìn cái này bầu trời xanh tham thảm. Cửu Huyền đều muốn hỏng mất, đánh không được, chửi không được, lòng xấu xa cũng không thể có. Hắn có khó khăn, ta hỗ trợ, hắn có khó khăn. Ta chết trước, ta sát mẹ nó lão tặc thiên a. Cửu Huyền thở dài, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lý Văn Cường giống như thuốc cao da chó một dạng nắm lấy Cửu Huyền tay áo. Hôm nay ta vì chính mình là Tử Vân người mà kiêu ngạo. Ngày mai Tử Vân là có ta mà quang vinh. Ai? Cửu Huyền một chụp bắp đùi, thở dài một tiếng, nghiệp chướng a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.